các quan viên ở trạm nghỉ chân nhìn thấy đoàn xe của sứ đoàn chậm rãi đi tới liền sửa sang lại xiêm y, tiến lên chờ đón. Hầu gia vất vả rồi. Hàn đại nhân đã vất vả rồi. Hàn đại nhân tiễn hôn ngàn dặm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lần này, ngài hồi kinh nhất định sẽ được thánh thượng trọng thưởng rồi. Nói thế là không đúng rồi. Hàn đại nhân một lòng vì nước, sao có thể tính toán đến chuyện ban thưởng được? Có công ắt có thưởng. Bất kể là tính toán hay không, được thưởng công lại là chuyện khác. Sao có thể đem hai chuyện này chập làm một được? Từng tiếng nịnh bợ, tâng bốc vang lên. Các quan viên đưa đoàn người Tào Ân, Hàn Mạc vào trong trạm nghỉ chân nghỉ tạm. Chỉ có điều, Hàn Mạc nhận thấy trong đám quan viên này không có phụ thân hắn, Hàn Huyền Sương. Theo lý mà nói, Hàn Huyền Sương là lễ bộ thượng thư, sứ đoàn hồi kinh cũng được coi là chuyện lớn. Hàn Huyền Sương phải ra đón mới đúng. Hắn quan sát những người mặc quan phục xung quanh, chẳng những lễ bộ thượng thư Hàn Huyền Sương không đến mà Thái Thường Tự Khanh cũng không có mặt. Tuy rằng người đến đón sứ đoàn không ít, nhưng đều là các quan viên cấp thấp. Tào Ân dĩ nhiên cũng phát hiện điểm này, mặt mày y vẫn không đổi sắc, thản nhiên cười, hỏi, lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân và Thái Thường Tự Khanh đều bận quá nhiều việc sao? Khởi bẩm hầu gia, chẳng những hai vị đại nhân này bận mà tất cả các quan viên trong kinh thành hôm nay đều rất bận. Một gã quan viên đứng bên cạnh tiến lên, cười nói, có lẽ hầu gia còn chưa biết, hôm nay là ngày đại hôn của thái tử. Một ngày nay, kinh thành yến răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, lễ nhạc du dương khắp nơi. Yến thái tử cưới vợ là Tiêu gia tiểu thư. Tất cả các quan lại đều chúc mừng. Thái tử sớm nạp tiểu thiếp, nhưng cho tới nay vẫn chưa lập thái tử phi. Lần này, thái tử cưới Tiêu gia tiểu thư làm vợ đã được hoàng đế hạ chỉ. Chờ đến sau khi đại hôn sẽ trực tiếp sắc phong Tiêu Minh Hồng là thái tử phi của Yến quốc. Hôn sự lần này có thể nói là khá hấp tấp. Từ chuyện xác định cưới xin đến lễ đại hôn chỉ có hơn một tháng trời. Dĩ nhiên trong một tháng này xảy ra không ít sóng gió. Không ít quan viên trong triều đều tấu trình lên hoàng đế việc hôn nhân này không thích hợp. Hầu hết lý do đều cho rằng Tiêu Minh Hồng điêu ngoa, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không thể đảm đương vị trí thái tử phi. Sổ sách này dĩ nhiên đều là do các quan viên, môn hạ của các thế gia khác ngoài Tiêu gia trình lên, đơn giản là muốn ngăn cản việc hôn nhân lần này. Nhưng hoàng đế rất kiên trì, không vì sự phản đối của bọn họ mà dao động, thậm chí còn mặc kệ bọn họ, nhanh chóng định ngày tổ chức hôn sự. Trên thế giới luôn có rất nhiều sự trùng hợp. Ngày sứ đoàn Yến quốc về đến Yến Kinh lại là ngày đại hôn của thái tử. Mọi chuyện đã ngã ngũ. Bất kể là người phản đối hay đồng tình, trong lòng có oán giận hay không, tất cả các quan viên đều chỉ có thể ăn mừng, chúc tụng, cùng thái tử cúng tế tổ tiên. Cũng chính vì như thế, trong kinh chỉ có thể cử ra một phần nhỏ các quan viên đi nghênh đón sứ đoàn. So với chuyện sứ đoàn hồi kinh, đại hôn của thái tử dĩ nhiên quan trọng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, đại tiểu thư hồi phủ. Hàn Mạc uống trà ở trạm nghỉ chân, vẻ mặt hắn hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến hàng nghìn hàng vạn chuyện. Chiêu thức này của hoàng đế, chỉ cần là ngươi hơi hiểu biết, đều sẽ biết được đây là kế sách giữ cân bằng. Trong một năm gần đây, chính đàn Yến quốc liên tục xảy ra bão táp. Hàn gia trong vòng bão táp này dần lớn mạnh lên, thậm chí có phần còn vượt mặt Tiêu gia. Hoàng đế vực Hàn gia lên là để Tiêu gia có một đối thủ mạnh. Nhưng trong lòng hoàng đế dĩ nhiên chưa bao giờ muốn để một thế gia nào thực sự mạnh lên, mà chỉ muốn để mấy đại thế gia giữ thế cân bằng trong triều đình, để bọn họ tự chế ngự lẫn nhau, tiêu hao sức mạnh của nhau đi mà thôi. Hàn Mạc hiểu rất rõ, có lẽ ngay trong tối nay, có lẽ khi hoàng đế vừa quyết định đại hôn của thái tử xong, rất nhiều bọn quan lại đang thầm hướng sang Hàn gia nói không chừng đã giạt qua bên Tiêu gia rồi. Đại hôn lần này xong, thế lực của Tiêu gia sẽ lại tăng lên, một lần nữa vươn lên trong triều đình. Hàn gia muốn cứ thế lên cao, nhất định sẽ bị bọn họ chèn ép. có lẽ đợi cho đến khi Tiêu gia chèn ép Hàn gia chán chê, hoàng đế sẽ lại có quyết định mới, lại một lần nữa cất nhắc Hàn gia, cho Hàn gia chèn ép Tiêu gia. Với cách giữ cân bằng liên tục này, hai thế lực lớn sẽ ngày càng thêm thù hận nhau, thực lực hai bên sẽ tiêu hao ngày càng nhiều hơn. Chưa đến lúc kết cuộc, chưa biết được gia tộc nào sẽ chiến thắng. Hàn gia vẫn còn đang đứng trên vách núi treo leo, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt. Lễ tế tổ đã chấm dứt, thái tử và các quan viên hẳn đã vào cung rồi. Một viên quan cười nói, hầu gia và Hàn đại nhân về vừa khéo, buổi tối nay có yến hội mừng thái tử đại hôn, là lệnh của thánh thượng sao? Hàn Mạc ngẩng đầu hỏi, viên quan kia sửng sốt, lắc lắc đầu, nói, chuyện này thánh thượng không có hạ chỉ. Thánh thượng chỉ nói 3 ngày sau hầu gia và Hàn đại nhân vào triều báo cáo công tác. Hàn Mạc lúc này mới quay qua Tào Ân, nói, hầu gia, đi đường cũng mệt rồi. Sau khi vào thành, Hàn Mạc muốn về nhà một chút, không biết ý hầu gia như thế nào. Tào Ân cười nói, nhớ người nhà là chuyện đương nhiên, đâu thể khác được. Chúng ta vất vả cũng đều mệt cả rồi, cũng may không nhất định phải tham gia yến hội. Chỉ cần chuẩn bị lễ hậu chúc mừng là được. Tin tức sứ đoàn đến kinh thành dĩ nhiên người nào chú ý đều đã biết. Lễ bộ thượng thư phái người chờ bên ngoài thành, vừa nhìn thấy sứ đoàn trở về liền báo cáo lại. Lúc này, trời đã gần tối. Đại đa số các quan viên trong kinh đều ở trong cung lo tiệc cưới của thái tử. Hàn Huyền Xương thân là lễ bộ thượng tư, lại là một trong những người chủ sự lễ đại hôn, dĩ nhiên phải ở trong cung lo liệu rồi. Chẳng qua lúc này, phủ lễ bộ thượng thư vẫn đang đèn đuốc sáng trưng. Hàn Phu Nhân, Bích Di Nương, Hàn Thấm và hầu hết gia quyến đều đứng trước cửa phủ chờ đợi. Hàn Mạc chưa bao giờ rời khỏi đất nước, lúc này chẳng những hắn đi sứ Khánh Quốc, lại còn đi những 2 tháng, mọi người lớn bé trong nhà dĩ nhiên đều rất lo lắng. Chỉ có điều, trong đám người này lại không có Phạm Tiểu Thiến, thiếu gia về rồi. Trong đám người, có mặt cả Hàn Thanh, mắt y tinh vô cùng, vừa nhìn thấy Hàn Mạc cưỡi ngựa về phủ đã lao xuống thềm đá. Đám người hầu kẻ hạ và bọn nha hoàn phía sau vội vàng bước xuống thềm đá, xếp thành 2 hàng trước cửa phủ, nghênh đón Hàn Mạc. Hàn Phu Nhân cười tủm tỉm bước ra cửa, nhìn thấy Hàn Mạc đã xoay người xuống ngựa, liền bước lên. Hàn Mạc đang định thi lễ, đã bị Hàn Phu Nhân giữ lại, sửa sang trang phục cho hắn. Nàng nhìn y, cười nói, tên tiểu hỗn đản này không bị thương không bị bệnh là ta yên tâm rồi. Hàn Mạc cười nói, nếu có thương tích hay bệnh tật, con nào dám trở về gặp mẫu thân. Hắn nhìn sang Bích Di Nương đang đứng bên cạnh, khom người nói, Di Nương. Bích Di Nương dịu dàng cười nói, Mạc Nhi, từ ngày ngươi đi sứ, phu nhân lúc nào cũng lo lắng. Cứ 3 ngày lại đi đến am cầu xin Bồ Tát phù hộ cho ngươi được bình an vô sự. Ngươi trở về thế này là tốt rồi. Trên thực tế, nàng lo lắng cũng không kém gì Hàn Phu Nhân. Hàn Phu Nhân tới xin Bồ Tát phù hộ, Bích Di Nương cũng cứ 2-3 ngày lại đến am cầu Bồ Tát, ở phòng cũng thầm khấn Bồ Tát. Mỗi một ngày, nàng đều khẩn cầu ông trời phù hộ cho Hàn Mạc bình an vô sự. Hàn Thấm thấy Hàn Mạc toàn thân mặc quân phục, liền cười hì hì, nói, ca ca, huynh mặc xiêm y này thật sự rất anh tuấn nha. Mấy ngày nữa, huynh nhớ cho muội mượn mặc nhé. Hàn Mạc cười ha ha, nói, mượn thì có thể, nhưng chỉ sợ mu ổ còn chưa mặc vào nổi, xương cốt đã bị áo giáp đè gãy rồi. Hắn không thấy Tiểu Thiến trong đám người, khẽ nhíu mày. Hàn Phu Nhân là người sáng suốt, sao có thể không hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Mạc. Nàng thấp giọng nói, đừng lo lắng, vợ ngươi trong người khó chịu, là ta không cho nàng ra ngoài. Ban đêm gió lớn, tránh để nàng bị thương, nên mới bắt nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Hàn Mạc vội la lên, làm sao vậy? Hàn Phu Nhân cười gian, định nói cái gì đó, rồi lại do dự, nói, ngươi về hỏi vợ ngươi là được rồi. Hàn Mạc đang lo lắng, lại nghe từ phía sau truyền đến một giọng nói, ca ca, về đến nhà chưa? Giọng nói này phát ra từ trong xe ngựa, rất trong trẻo. Mọi người nghe thấy đều bất ngờ, nhất thời ngơ ngác, không biết người trong xe ngựa là người ở đâu, lại càng không biết ca ca, người trong xe gọi là ai. Hàn phu nhân nhìn xe ngựa, lại nhìn đứa con mình, nghi hoặc. Hàn Mạc thoáng xấu hổ, không nói nhiều. Hắn kéo tay Hàn phu nhân sang một bên, xấu hổ, thấp giọng nói, nương, con dẫn một người con về cho người. Hàn phu nhân đang cười ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu rõ ý của Hàn Mạc. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ trừng lên, dường như hiểu được chuyện gì, nàng liền giơ tay nhéo tai Hàn Mạc, thấp giọng mắng, xú tiểu tử, ngươi có phải hái hoa ngắt cỏ bên ngoài rồi mang nữ nhân về không? Hàn Mạc bị Hàn phu nhân mắng như vậy, mới đầu còn ngẩn ra, rồi đáp luôn miệng, nương, người đừng nói bừa, làm gì có chuyện đó, con trai của người là loại người như thế sao? Hàn phu nhân ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, lúc trước ở Đông Hải, ngươi và cô nương kia ở chung một phòng nhưng cũng không có chuyện gì, chắc hẳn ngươi sẽ không làm chuyện sằng bậy. Nàng chợt nhận ra mình đã nói điều không nên nói, liền vội vàng bưng kín miệng. Một nữ nhân hơn 40 tuổi thoát như một tiểu cô nương vậy. Hàn Mạc biết nàng nói đến Liễu Như Mộng, trong lòng buồn bã. Đúng rồi, nữ nhân kia không phải do ngươi làm chuyện thất lễ với nàng mà đưa về thì nàng là ai? Hàn phu nhân hỏi ngay, cái gì mà dẫn về cho ta một người con? Mọi chuyện sao lại như thế, mau nói cho ta rõ đi. Hàn Mạc không biết làm thế nào đành vắn tắt kể lại mọi chuyện. Chủ yếu là nói Hồng Tụ vì hắn mà bị trọng thương, nếu không có nàng ngăn cản mũi tiễn kia, chắc chắn hắn đã chết rồi. Chỉ có điều tuy hiện giờ nàng tỉnh lại, thương thế cũng đã phục hồi, nhưng lại mất đi trí nhớ. Chính vì thế, hắn mới muốn để nàng dưỡng thương cho tốt, lừa nàng là muội muội của hắn. Hàn phu nhân nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, cầm khăn tay lau nước mắt, nói, thật là một cô nương tốt. Ngươi có sao không? Hàn Mạc lắc đầu nói, con không sao, chỉ có điều, vị cô nương này. Nàng cứu tính mệnh ngươi, đứa con gái này dĩ nhiên ta phải thu nhận. Hàn phu nhân nói, thật là một cô nương tốt. Ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Bọn hạ nhân của Hàn phủ thấy mẹ con Hàn Mạc to nhỏ một bên, lại thấy Hàn phu nhân đầu tiên là nhéo tai Hàn Mạc, rồi lại cầm khăn lau nước mắt. Nhất thời không hiểu làm sao, ngơ ngác nhìn nhau. Hàn Thấm nắm tay Bích Di nương, hai mẹ con nhìn nhau, cũng ngỡ ngàng không hiểu mẹ con Hàn Mạc nói gì. Hàn Mạc vẫn còn lo lắng đôi chút, thấp giọng nói, nương, còn phụ thân thì sao? Ngươi yên tâm, chuyện ta đã quyết định, phụ thân ngươi phản đối cũng không được. Hàn phu nhân ưỡn ngực, nói, có ơn phải báo đáp. Cô nương ấy cứu ngươi. Nếu hắn dám không nhận lấy đứa con gái này, ta sẽ không tha cho hắn. Nghe Hàn phu nhân nói vậy, mối lo lắng của Hàn Mạc suốt dọc đường đi rốt cuộc đã được giải trừ. Hàn phu nhân lắc mông đi qua, gọi tất cả mọi người lớn bé trong phủ đến một bên, thấp giọng nói một hồi. Thần sắc mọi người trong phủ đều quái dị, lại thấy Hàn phu nhân cầm khăn chỉ tay, nghiêm nghị nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN, các ngươi nhớ kỹ cho ta, mọi chuyện phải làm theo lời ta dặn bảo. Nếu có ai để lộ chút sơ hở nào, cẩn thận lão nương lột ra đấy. Mọi người luôn miệng hô vâng. Hàn phu nhân chỉ vài tên nha hoàn, nói, mấy người các ngươi, nhanh chóng đến phía sau đông viện thu dọn. Những người khác mau xếp thành hàng chào đón đại tiểu thư về nhà. Mấy tên nha hoàn kia vội vàng vào phủ, những người khác đứng trước phủ xếp thành hai hàng. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, Hàn phu nhân mới liếc mắt nhìn Hàn Mạc, khẽ lắc eo đến bên xe ngựa, dịu dàng nói, Tụ Nhi, con về rồi, làm mẫu thân nhớ con chết được. Hàn Mạc nghe giọng nói dịu dàng của Hàn phu nhân, không biết vì sao lại cảm thấy rất xúc động. Bao nhiêu lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Hắn cảm thấy mẫu thân hắn đích thực là một diễn viên tài năng. Hàn Mạc vén rèm xe, đỡ Hồng Tụ xuống xe ngựa. Hồng Tụ dọc đường đi đều tập trung an dưỡng, tuy rằng chưa hoàn toàn khỏi hẳn nội thương, nhưng nàng đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Hàn phu nhân thấy dáng vẻ thanh tú của Hồng Tụ, tức thì càng thêm yêu mến. Hàn phu nhân bước lên trước đỡ lấy tay nàng, đôi mắt đỏ hoe, Tụ nhi, khổ cho con rồi. Hồng tụ dĩ nhiên hơi sợ hãi, rụt người về sau, nép vào trong ngực Hàn Mạc. Hàn Mạc nhẹ nhàng vỗ vai nàng, dịu dàng nói, nha đầu ngốc, mẫu thân đại nhân đang ở đây, muội còn không gọi mẫu thân đi. Hồng tụ ngẩn ra, lại thấy Hàn phu nhân hiền lành, tướng mạo xinh đẹp, nhất thời ngỡ ngàng, thoáng trầm mặc, rồi hạ giọng nói, mẫu. Hàn phu nhân thấy vẻ mặt tái nhợt, hết sức đáng thương của Hồng tụ, lại nghĩ cô nương này thiếu chút nữa vì cứu Hàn Mạc mà bị chết, liền xót xa, nhẹ nhàng ôm lấy Hồng tụ. Hàn phu nhân nắm tay nàng, nói, tụ nhi, về nhà rồi, chúng ta về đến nhà rồi. Hàn Mạc và Hàn phu nhân mỗi người nắm một tay Hồng tụ đi vào trong phủ. Bích Di Nương cũng đi lên, Hàn Mạc lại giới thiệu Bích Di Nương và Hàn Thấm với Hồng tụ. Mấy người bao quanh Hồng tụ, tựa như nàng là đại tiểu thư thực sự vậy. Hàn Thanh ở bên kia đã giơ tay, cao giọng nói, cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ, cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ. Hồng tụ lớn hơn Hàn Thấm một chút, cho nên được gọi là đại tiểu thư. Hàn Thấm vốn là đại tiểu thư, phải chuyển thành nhị tiểu thư. Hàn Thanh vừa hô to, những người khác trong phủ đều cung kính cúi người, hô to, cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ. Hồng tụ vốn vẫn có chút sợ hãi, nhưng được Hàn Mạc cầm tay nàng, cảm giác lo lắng dần biến mất. Mọi người lại ôn hòa cười với nàng, khiến nàng càng thêm ấm lòng, mỉm cười rạng rỡ, xinh đẹp tuyệt trần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, viên minh châu màu đỏ quay vào phủ, Hàn phu nhân và Bích Di Nương bỏ lại Hàn Mạc, mải mê chăm sóc cho Hồng tụ. Đoàn người bao quanh Hồng tụ, đưa nàng đến Đông Viện, bỏ lại Hàn Mạc ở đại sảnh. Nha hoàn tới dâng khăn ấm cho hắn lau mặt, rồi lại dâng lên chén trà nóng. Các nha hoàn còn định giúp hắn thay đổi trang phục, nhưng Hàn Mạc đang nhớ vợ, liền xua tay, mặc nguyên quân phục, đi về viện. Trong viện rất yên ắng, cửa phòng hắn đang khép hờ. Hàn Mạc bước lên nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa vừa mở. Hắn đã thấy Vân Thiến ngủ gục trên bàn, Tuệ Nương ngồi một bên cầm kéo cắt vải, dường như đang may y phục. Hàn Mạc vừa bước lên, Tuệ Nương đã giật mình, ngẩng đầu. Thấy Hàn Mạc, nàng ta mừng rỡ, vội vàng đánh thức Vân Thiến. Hai người bước lên, khom người thi lễ với Hàn Mạc. Hàn Mạc xua tay cười cười. Tuệ Nương nhanh nhẹn bước tới giúp Hàn Mạc cởi áo giáp, lại bảo Vân Thiến lấy một bộ y phục sạch sẽ đến hầu hạ Hàn Mạc thay. Hàn Mạc xua tay, ra hiệu không cần vội vàng. Hắn thấp giọng hỏi, thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi sao? Tuệ Nương trả lời, vừa rồi nàng có nói cơ thể mệt mỏi, nên đã vào phòng nghỉ rồi. Hàn Mạc gật gật đầu, bước vào trong sương phòng. Hắn thuận tay buông rèm cửa xuống. Trong phòng yên tĩnh, Tiểu Thiến nằm trên giường, xoay lưng ngọc ra ngoài. Chiếc chăn mỏng manh đắp hờ hững đến lưng chừng eo nàng, dường như nàng vẫn chưa biết Hàn Mạc vào phòng. Hàn Mạc nhẹ nhàng tới bên giường, cởi giày, nằm lên giường, cánh tay nhẹ ôm lấy vòng eo của Tiểu Thiến. Người Tiểu Thiến khẽ run lên, cảm giác ấm áp quen thuộc này cho nàng biết người ở sau là ai. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại, ngước đôi mắt to, tròn nhìn Hàn Mạc, mừng rỡ. Tiểu Thiến áp chán nơi ngực Hàn Mạc, thấp giọng nói, tướng công, thiếp nhớ chàng. Hàn Mạc được ôm kiều thê trong lòng, cảm nhận hơi ấm trên người nàng, bao nhiêu mệt mỏi trên đường nháy mắt đã biến mất. Trong lòng hắn tức thì lại dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Từ sau hôn sự, đầu tiên là hắn đến Phong Quốc, rồi mới đây lại đi Khánh Quốc. Hôn lễ ở Khánh Quốc tuy không lâu nhưng thời gian hắn ở bên thê tử còn ít hơn. Hắn đã quyết tâm, cho dù như thế nào, kể từ nay về sau phải đối xử thật tốt với kiều thê của mình. Đúng rồi, mẫu thân nói nàng khó ở. Hàn Mạc chợt nhẹ giọng hỏi, làm sao nàng lại khó ở? Đã mời đại phu đến khám chưa? Tiểu Thiến khẽ run lên, ngẩng đầu. Hàn Mạc nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt vốn mềm mịn như nước của nàng chợt đỏ ửng tựa như ánh hào quang hồng sau đám mây trắng vậy, hết sức xinh đẹp. Tiểu Thiến khẽ ngẩng đầu nhìn phu quân, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, áp chán lên ngực Hàn Mạc. Hàn Mạc nghi hoặc, lại nghe nàng khẽ giọng hỏi, mẫu thân không nói gì cho chàng biết sao? Nói cho ta biết. Hàn Mạc ngạc nhiên nói, nói cho ta biết cái gì? Tiểu Thiến chợt ngồi dậy, khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng. Nàng cầm tay Hàn Mạc, đẩy hắn ra. Chàng mau đi tắm rửa đi, trên người chàng toàn là mồ hôi, đừng có đến đây. Nàng nói xong, cũng không có ý định giúp hắn, mà lại đẩy Hàn Mạc xuống giường. Chàng đi hỏi Tuệ Nương đi, các nàng ấy biết. Hàn Mạc khó hiểu, thoáng ngờ vực, nhưng quả thật trên người hắn lúc này toàn mồ hôi, dính giáp, cũng hơi khó chịu. Hắn cười nói, tướng công trở về phòng, làm gì có thê tử nào đổi ra ngoài. Đợi tướng công tắm rửa xong sẽ quay lại chỉnh đốn nàng. Hắn ra sương phòng, thấy Tuệ Nương vẫn đang ngồi cắt vải bên bàn, còn Vân Thiến đã đi đâu mất. Tuệ Nương thấy Hàn Mạc đi ra, vội đứng lên, cười nói, cô ra đi đừng vất vả, tiểu thư vẫn nhớ nhung mãi. Vân Thiến đã đi chuẩn bị nước rồi. Cô ra có muốn tắm rửa hay không? Để Vũ gia chuẩn bị y phục cho cô ra. Hàn Mạc nhìn đống vải cắt trên bàn, nghi hoặc nói, Tuệ Nương đang làm gì vậy? Tuệ Nương có thể cắt may sao? Tuệ Nương cười nói, đây là y phục Vũ gia chuẩn bị cho tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia? Hàn Mạc nhất thời không hiểu, y phục của ta quá nhiều, Tuệ Nương đâu cần vất vả. A, ngươi nói cái gì? Tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia nhà ai? Tuệ Nương che miệng, cười tủm tỉm nhìn Hàn Mạc, tiểu thư vẫn chưa nói cho cô ra biết sao? Nói ta biết cái gì? Hàn Mạc cầm đống vải trên bàn, lại nhớ khi hắn hồi phủ biểu hiện của mọi người đều rất lạ lùng, mơ hồ nghĩ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, làm sao Tiểu Thiến khó ở? Tuệ Nương nâng vạt áo, thi lễ, cười nói, Vũ gia xin chúc mừng cô ra, tiểu thư đã có bầu rồi. Hàn Mạc há hốc miệng, muốn nói gì đó, rồi lại nói không nên lời. Hắn nắm chặt tay, mừng rỡ, vội vã đi ra sương phòng, đến trước cửa, rồi lại dừng chân, nói liên mồm, ta, cái kia, ngươi mau hầu hạ ta tắm rửa. Hắn bây giờ thật sự còn không dám bước vào nhà, cũng không phải có chuyện gì khác, chỉ bởi vì hắn hiểu được câu nói vừa rồi của Tiểu Thiến, nàng đã nói, đừng đến đây. Nàng còn chưa nói hết câu nhưng giờ Hàn Mạc đã hiểu được, không phải Tiểu Thiến ghét mùi mồ hôi trên người hắn, mà chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng nàng. Hàn Mạc ngâm người trong làn nước ấm áp, Tuệ Nương cẩn thận lau sạch mồ hôi trên người hắn. Hàn Mạc nhắm mắt, không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt. Trong đầu Hàn Mạc xuất hiện rất nhiều từ ngữ, mỗi một từ ngữ đều khiến máu huyết trong người hắn quay cuồng. Tắm rửa xong, thay y phục gọn gàng, búi tóc xong xuôi, Hàn Mạc mới hăng hái quay trở lại phòng. Hắn nhẹ nhàng vén rèm lên, vào phòng. Tiểu Thiến vẫn nằm trên giường như cũ, chỉ có điều giờ nàng đã xoay mặt ra ngoài. Hàn Mạc đi vào, mỉm cười ngọt ngào nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của nàng. Hàn Mạc nhẹ nhàng đi tới bên giường, nằm cạnh Tiểu Thiến. Đôi vợ chồng trẻ nằm đối mặt nhau. Đôi mắt Tiểu Thiến trong veo như nước, ngập tràn hạnh phúc, ngọt ngào nhìn người nam nhân tuấn tú trước mặt. Được bao lâu rồi? Hàn Mạc nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiến, tựa như đang vuốt ve báu vật, dịu dàng hỏi nàng. Gương mặt Tiểu Thiến vẫn còn đỏ ửng, nàng ngước mắt nhìn hắn, hàng mi dài thật đẹp, trước khi chàng đến Khánh Quốc. Hàn Mạc mỉm cười nói, vậy chẳng phải được hơn 2 tháng rồi sao? Tiểu Thiến gật gật đầu, ngượng ngùng nói, ừ, đại phu nói 2 tháng rồi. Bên Phạm Phủ biết chưa? Tiểu Thiến dịu dàng nói, phụ thân và mẫu thân đã tới thăm vài lần. Nãi nãi mấy hôm trước cũng đã tới 1 lần. Hàn Mạc mỉm cười, nói, từ giờ về sau nàng nên chịu khó dưỡng thai cho tốt. Nàng muốn gì cứ nói, không có gì ta không làm cho nàng được cả. Thiếp muốn có sao trên trời, chẳng có thể lấy được cho thiếp sao? Tiểu Thiến cười hì hì, tướng công nói chuyện mặt thật dày nha. Hàn Mạc nhanh nhẹn, khẽ khàng ngồi dậy, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn. Tiểu Thiến nghi hoặc, chợt nhận thấy luồng hào quang tỏa ánh sáng dịu dịu bao phủ cả căn phòng. Luồng hào quang này tuy không sáng rực rỡ, nhưng lại rất dịu dàng, chiếu rõ gương mặt tuấn tú của Hàn Mạc. Khuôn mặt hắn lúc này cũng hết sức dịu dàng. Hàn Mạc nâng viên dạ minh châu trong tay, chậm rãi đi tới bên giường, cẩn thận nằm xuống. Hắn đặt viên Dạ Minh Châu ở giữa hai người. Ánh hào quang dịu dàng chiếu sáng gương mặt Tiểu Thiến. Gương mặt xinh đẹp, trắng hồng của nàng dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu càng thêm xinh đẹp động lòng người. Viên Dạ Minh Châu này hắn có được khi còn ở Khánh Quốc, đoạt được trong tay Quốc Cữu Lỗ Thượng Đức. Lỗ Thượng Đức lấy 10 viên Dạ Minh Châu đổi lấy An Quân Sứ Tần Tư. 10 viên Dạ Minh Châu này, Hàn Mạc và Tào Ân mỗi người lấy 2 viên, 6 viên còn lại giao lại cho hộ bộ quốc khố. 2 viên Dạ Minh Châu của Hàn Mạc, một đã đưa cho Tử Nhi của Khánh Cung, đây là viên Dạ Minh Châu duy nhất còn lại. Tướng công không phải là người mặt dày đi. Hàn Mạc dịu dàng nói, đây không phải là sao sao. Hơn nữa còn là một ngôi sao rất lớn nữa. Nàng có thích không? Dạ Minh Châu vốn rất hiếm. Tiểu Thiến tuy xuất thân từ thế gia phạm tộc, dĩ nhiên đã từng thấy qua, nhưng cũng chưa từng có được viên nào. Viên Dạ Minh Châu này lại phát ra ánh sáng dịu dịu trước mặt, khiến nàng tròn đôi mắt đẹp ngắm mãi. Nàng dĩ nhiên không để tâm đến giá trị của viên Dạ Minh Châu, mà chỉ thích ánh sáng dịu dàng, đẹp đẽ mà tĩnh lặng của nó mà thôi. Một món bảo vật như vậy rất nhiều người sẽ yêu thích nó chỉ bởi giá trị, nhưng cũng có những người thực sự chỉ thích bởi nó đẹp mà thôi. Hiển nhiên Tiểu Thiến là kiểu người thứ hai. Tướng công, chẳng làm sao có cái này. Hái từ trên trời xuống. Chẳng gạt người. Tiêu Thiến bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hàn Mạc cười ha ha, dịu dàng nói, không cần biết ta làm thế nào có được. Người xứng với món lễ vật này chỉ có thê tử của ta mà thôi. Nói xong, hắn đến gần, dịu dàng hôn lên trán Tiểu Thiến. Gương mặt Tiểu Thiến rạng ngời hạnh phúc. Hàn Mạc đã ngồi dậy, khẽ áp mặt lên bụng nàng, dường như muốn nghe tiếng thai nhi. Tiểu Thiến khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hàn Mạc, thấp giọng nói, tướng công, chẳng bao lâu nữa thiếp đã làm mẫu thân rồi, nhưng thiếp không biết phải làm mẫu thân như thế nào. Ta cũng không biết phải làm phụ thân như thế nào. Hàn Mạc vẫn áp mặt lên bụng của Tiểu Thiến, hạ giọng nói, nhưng một lúc nào đó ai rồi cũng sẽ trở thành cha mẹ mà thôi. Tướng công, chẳng thích con trai hay con gái? Tiểu Thiến nháy mắt, hỏi. Hàn Mạc cười nói, sao nàng lại hỏi thế? Tiểu Thiến khẽ lắc lắc đầu, ngước đôi mắt trong veo như nước, nói, thiếp sợ, nếu thiếp sinh con gái chàng sẽ không thích. Hàn Mạc tức thì ngồi dậy, không hài lòng, giơ tay nhéo cái mũi trắng mịn của nàng, đừng nói bừa. Con gái là hòn ngọc quý trên tay, là thiên sứ, tướng công làm sao lại không thích được, không có nhưng nhị gì hết. Hàn Mạc nhẹ nhàng ôm Tiểu Thiến vào lòng, dịu dàng nói, tia ui hệ nờ, y. Con bất kể là nam hay nữ đều là con của chúng ta đều phải chăm sóc nàng thật tốt, phải yêu thương nàng, phải để nàng lớn lên thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc. Tiểu Thiến nắm chặt tay Hàn Mạc, tướng công, chàng thật tốt. Hàn Mạc nhẹ nhàng nói, ở trong phòng mãi cũng không tốt. Nhân lúc bụng nàng còn chưa to, mấy ngày này để ta tranh thủ đưa nàng và con ra ngoài hít thở không khí trong lành. Chúng ta tìm nơi nào đó thật đẹp du ngoạn, được không? Tiểu Thiến vui vẻ nói, được được, ở nhà nhiều buồn muốn chết. Tướng công, chẳng nói chúng ta nên đi đâu, để ta suy nghĩ hai ngày đã. Hàn Mạc nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Thiến, khẽ vuốt tay nàng, tóm lại chúng ta sẽ đến một nơi thật đẹp, có núi, có nước non. Tiểu Thiến càng vui mừng, ngước đôi mắt trong veo hỏi hắn, có những ai đi nữa? Những người nào nên đi thì đều đi cả. Hàn Mạc cười. Lại nghĩ nên nói chuyện hồng tụ cho Tiểu Thiến nghe. Hắn ngẫm nghĩ một chút, chung quy chuyện này nàng cũng nên biết, liền nói cho Tiểu Thiến nghe. Tiểu Thiến nghe hắn bị ám sát ở Khánh Quốc, giật mình, chưa hỏi về hồng tụ ngay, mà cẩn thận kiểm tra một lượt khắp người Hàn Mạc. Biết hắn không bị thương, nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, thực muốn tạ ơn nàng, may mà có nàng, nếu không. Đôi mắt Tiểu Thiến vẫn ngập tràn sự sợ hãi. Nàng nắm chặt tay Hàn Mạc, không dám buông. Tạm thời chưa cần tạ ơn nàng. Hàn Mạc thấp giọng nói, hiện giờ nàng đã quên hết mọi chuyện trước kia rồi. Chờ đến khi nàng khỏi bệnh, chuyện này cũng không cần bàn cãi nhiều. Cứ để nàng trở thành tỉ muội nhà mình là được. Tiểu Thiến ngoan ngoãn gật đầu, nói, tướng công yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, coi nàng như tỷ tỷ của mình. Hàn Mạc nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, tướng công có biết Thục Phi nương nương cũng đang hoài thai không? Tiểu Thiến chợt hỏi. Hàn Mạc nhíu mày, chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ không ngờ là Tiểu Thiến cũng biết mà thôi. Chuyện này dù sao cũng cần phải cẩn thận, bụng Thục Phi ngày một lớn, muốn giấu cũng không được nữa. Từ trước đến nay, tin tức của người trong cung luôn là trong cung biết trước rồi mới đến gia quyến trong nhà biết tin. Hắn vô cùng lo lắng cho tỷ tỷ ở chốn thâm cung. Một khi biết được Thục Phi hoài thai, chắc chắn đám phi tần trong cung sẽ có hành động. Chỉ sợ không ít người đang âm thầm giở trò quỷ mà thôi. Vị Tiêu Phi kia dĩ nhiên cũng nằm trong số đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Hàn Thanh bí mật hành động không kể đến một đêm ân ái vừa qua. Ngày hôm sau, Hàn Mạc vừa mới thức dậy, Hàn Huyền Sương đã phái người gọi hắn đến thư phòng. Tiểu Thiến cùng Tuệ Nương đến Đông Viện gặp Hồng Tụ. Hàn Mạc tới thư phòng, Hàn Huyền Sương đã ngồi đọc sách sẵn ở thư phòng chờ hắn. Vừa thấy hắn tiến vào, lão đã buông sách, mỉm cười nhìn đứa con, hỏi, đêm qua ngươi nghỉ ngơi có được không? Hàn Mạc thấy gương mặt mệt mỏi của phụ thân, biết được lần này lão vì chuẩn bị hôn sự cho thái tử mà hao tâm tổn sức, liền bước lên, mỉm cười nói, phụ thân dậy sớm vậy, người đã vất vả rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, người cũng nên nghỉ ngơi 2 ngày mới phải. Dừng một chút, hắn nói thêm, đêm qua, con ngủ rất ngon. Hàn Huyền Sương cười nói, đúng là nhẫn tâm. Hàn Mạc sửng sốt. Hàn Huyền Sương đứng dậy, đến bên Hàn Mạc, vỗ nhẹ bả vai hắn, dịu dàng nói, Tiểu Thiến đang mang hài tử trong bụng, ngươi lẽ nào lại có thể ngủ ngon? Năm đó, phụ thân biết được mẫu thân ngươi có ngươi mất đến vài ngày cũng không ngủ nổi. Hàn Mạc cười ha ha, nói, lúc ấy, phụ thân chắc là quá vui mừng nên mới không ngủ được. Hàn Huyền Sương lắc đầu nói, không phải thế, chẳng qua ta lo lắng mẫu thân ngươi có ngươi rồi, sẽ càng không biết đến quy củ mà chỉ bảo bắt phụ thân làm cái này cái kia thôi. Lão vừa nói xong liền mỉm cười, Hàn Mạc cũng cười rộ lên. Hàn Huyền Sương ngồi xuống ghế bên cạnh, trên bàn đã có sẵn nước trà ngon. Lão nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi mới buông xuống, nói, đại hôn của thái tử xong, giờ Tiêu Minh Hồng đã là thái tử phi, chuyện này ngươi biết chưa? Hàn Mạc gật gật đầu. Hàn Huyền Sương nghiêm nghị, chậm rãi nói, cứ như vậy, trong cung, người của Tiêu gia ngoài Tiêu Phi còn có vị thái tử phi nữa, ngày sau càng khó yên bình. Nhị tỷ hoài long thai, chuyện này đã truyền ra ngoài rồi sao? Hàn Mạc hỏi. Hàn Huyền Sương gật gật đầu, mọi người trong cung đều đã biết. Mấy ngày trước đây, ta và đại bá ngươi cũng tiến cung thăm rồi. Khí sắc tỷ tỷ ngươi rất tốt, có điều trong cung rất hỗn loạn, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Hàn Mạc trầm ngâm không nói gì. Ngươi có gặp Thương Trung Ly không? Hàn Huyền Sương nhìn Hàn Mạc, hỏi, còn vị hoàng đế Khánh Quốc kia nữa? Hàn Mạc gật đầu, nói, có, đều đã gặp cả. Sức khỏe Thương Trung Ly thế nào? Hàn Huyền Sương thấp giọng nói, còn vị hoàng đế kia nữa? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, Thương Trung Ly xem ra rất nhanh nhẹn, nhưng theo tin tức con nhận được thì thân thể hắn dường như không được tốt lắm. Con nhìn hắn cũng hơn 50 tuổi rồi, lại làm việc quá vất vả, thân người nhìn thì to lớn, nhưng chắc hẳn hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Còn vị Khánh đế kia, con nghĩ chẳng qua sống nhờ đan dược mà thôi, có lẽ cũng không sống được bao nhiêu năm nữa. Hàn Huyền Sương trầm mặc, thoáng suy nghĩ, lát sau mới nâng chén trà lên, thở dài nói, Khánh Quốc sớm muộn cũng nổi loạn thôi, một khi Thương Trung Ly chết, sẽ không còn người nào có thể nối nghiệp hắn. Hậu đảng Khánh Quốc hiện giờ đang mạnh, nếu không còn Thương Trung Ly và Khánh Quốc, nhất định sẽ loạn thôi. Ý của phụ thân là... Hàn Huyền Sương cười khổ, nói, đại chiến hiện giờ giữa Ngụy Khánh, theo phụ thân thấy, chưa đến 1.5 năm là kết thúc. Chiến cuộc biến ảo, nếu đại yến ta cứ bảo thủ không chịu thay đổi, thì cũng không cần quan tâm đến điều khoản kia nữa. Phụ thân muốn nói chúng ta cũng phải đánh, chuyện đó còn chưa chắc. Hàn Huyền Sương thở dài, chuyện này còn phải xem tình hình chiến sự như thế nào nữa. Nếu Khánh Quốc có thể ngăn cản được, dĩ nhiên chúng ta sẽ án binh bất động. Nhưng nếu người Khánh Quốc không ngăn chặn được bạo loạn, để ngụy quân tiến vào, thì chẳng những thánh thượng và các thần tử trong triều không để yên mà Tiêu Hoài Ngọc ở Tây Bắc sẽ là người đầu tiên không chịu ngồi yên. Đại Yến chúng ta nhất định sẽ không ngồi nhìn ngụy quân thoải mái xâm chiếm Khánh Quốc được. Chuyện đó không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Hàn Mạc nói, nhưng khi liên minh với Khánh Quốc, chúng ta đâu có thỏa thuận sẽ xuất binh. Hành động của con người sẽ bị ràng buộc bởi lương tâm và đạo đức thôi. Hàn Huyền Sương bình tĩnh, nói, hành động của một quốc gia lại lấy lợi ích làm chuẩn mực. Một khi không có lợi cho đất nước, chúng ta sẽ không ngại những chuyện khuôn sáo. Hiện giờ, trận chiến giữa Ngụy Khánh mới mở màn, chiến cuộc còn rất mơ hồ. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa chắc chắn được. Nhưng một khi thế cục đã định, chỉ cần có một bên chiếm được thế thượng phong, đặc biệt nếu là ngụy quân chiếm thượng phong thì quân Tây Bắc nhất định sẽ gửi vô số chiến thư về triều đình. Nói tới đây, gương mặt Hàn Huyền Sương lộ vẻ ưu tư. Tiêu Hoài Ngọc là người trầm tĩnh, chưa đến thời khắc cuối cùng sẽ không để lộ suy nghĩ của bản thân. Nhưng một khi hắn và các tướng sĩ Tây Bắc đã đưa chiến thư, thì thánh thượng không thể không suy xét đến chuyện chiến đấu hay không. Hàn Mạc đứng bên cạnh, hắn hiểu rõ nếu đã khai chiến có nghĩa là như thế nào. Chưa kể đến vật tư tiêu tốn dân chúng không thể chịu nổi, mà quan trọng nhất là một khi đại chiến xảy ra, Tiêu gia sẽ nhân đó mà lớn mạnh, lập chiến công hiển hách. Lúc đó, bọn họ muốn đối phó với Hàn gia cũng không phải chuyện gì khó khăn cho lắm. Trên thực tế, trận chiến Ngụy Khánh vừa bắt đầu, Hàn gia đã đánh hơi thấy mối nguy hiểm rồi. Trong trận đại chiến đầu tiên, Hàn gia đã đánh bại Tiêu gia, thúc đẩy liên minh Yến Khánh, trì hoãn không để Yến Quốc nhảy vào tham gia chiến tranh. Nhưng trận chiến tranh giành cả thiên hạ này, ai dám đảm bảo Yến Quốc có thể mãi án binh bất động đây? Chẳng những người Khánh Quốc và Ngụy Quốc bất an, lo lắng không biết người Yến Quốc có xuất binh hay không, mà ngay cả phần lớn người Yến Quốc cũng lo cho tương lai mù mờ của bản thân, không biết có nên tham gia trận chiến này hay không. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn, nhưng những người chỉ cần hơi khôn ngoan một chút đều biết, nếu trận chiến giữa Ngụy Khánh kéo dài, song phương đều sẽ bị tiêu hao sức lực, cuối cùng nhất định sẽ có một bên chiếm thế thượng phong. Như vậy, Yến Quốc vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, Tòa Sơn Quan Hổ đấu nhất định sẽ không ngồi yên, mà nhân cơ hội này phát động chiến tranh, nắm bắt thời cơ. Đến lúc đó, còn ai nghĩ đến hiệp ước đồng minh kia nữa? Hiệp ước đồng minh tồn tại là để chờ đến khi bị hủy bỏ, hành động của một quốc gia được xét trên tiêu chuẩn lợi ích, chứ không phải tiêu chuẩn đạo đức mà ra. Một con sói hung dữ tuyệt đối sẽ không ngồi nói đạo nghĩa và hiệp ước đồng minh với một con sư tử uy phong. Về điểm này, người Yến Quốc hiểu rõ, người Ngụy Quốc hiểu rõ, người Khánh Quốc lại càng hiểu rõ. Hai phụ tử dĩ nhiên vì thế sự giữa các nước mà lo lắng cho tiền đồ của Hàn tộc. Tiểu Thiến đang mang thai, ngươi nhớ bồi bổ nàng cho tốt. Hàn Huyền Sương trầm ngâm một lát, rồi cười nói, chuyện của vị cô nương kia, mẫu thân ngươi đã nói với ta rồi. Hàn Mạc tức thì hồi hộp, hắn biết Hàn Huyền Sương đang nói đến Hồng Tụ. Hàn Huyền Sương ngẩng đầu nhìn Hàn Mạc, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lão thoáng trầm tư, cuối cùng cũng nói, không phải phụ thân quá nhạy cảm, nhưng ngươi có khẳng định nàng đã mất trí chưa? Hay chắc chắn nàng đã quên bản thân là người của Tây Hoa Thính hay chưa? Hàn Mạc giải thích, nói, đại phu đã xem qua, não bộ của nàng bị thiếu máu trong thời gian ngắn, tổn thương đến thần kinh não. Hàn Huyền Sương nói, ngươi cũng biết tình hình hiện giờ không ổn định, người trong phủ từ lớn đến bé đều là người chúng ta mang theo từ Đông Hải tới. Đều rất trung thành và tận tâm, sẽ không có vấn đề gì, nhưng thân phận của vị cô nương này lại hết sức đặc biệt. Hàn Mạc biết Hàn Huyền Sương lo lắng Hồng Tụ dùng khổ nhục kế trà trộn vào trong phủ, vội nói, phụ thân yên tâm, con rất hiểu nàng, đưa nàng vào trong phủ cũng là ý của con, không phải ý của Hồng Tụ. Hàn Huyền Sương thở dài, điềm đạm cười, nói, nàng đã cứu ngươi thì là ân nhân cứu mạng của ngươi. Cho đến khi nàng khôi phục trí nhớ, cứ để nàng ở trong phủ đi. Phụ thân sẽ coi nàng như con gái. Hàn Mạc cảm kích nói, đa tạ phụ thân. Hàn Huyền Sương lại đứng dậy, đến gần Hàn Mạc, thấp giọng nói, phụ thân đã từng nói với ngươi, những gì thánh thượng ban cho ngươi chỉ là hư ảo. Chỉ có thứ chúng ta nắm chắc trong tay mới là thật mà thôi. Hàn gia chúng ta muốn đi đến cuối cùng, phải nắm được thật nhiều thứ trong tay. Hàn Mạc gật đầu, thấp giọng nói, phụ thân yên tâm, Tây Hoa Thính và Báo Đột Doanh, con nhất định sẽ nắm chặt trong tay. Trong phủ lễ bộ thượng thư, đương nhiên Hàn Mạc cũng có một thư phòng nhỏ. So với thư phòng của Hàn Huyền Dương, dĩ nhiên nhỏ hơn nhiều, nhưng lại yên tĩnh hơn, và số sách trong đó cũng không hề ít. Sau khi nói chuyện với Hàn Huyền Dương xong, Hàn Mạc trở lại thư phòng, truyền gọi tâm phúc Hàn Thanh. Hàn Thanh biết thiếu gia triệu tập mình đến là có nguyên nhân, liền đóng cửa sổ lại, bước tới, trình bày rõ ràng, tiểu nhân đã âm thầm tiếp xúc với các quan viên và các cửa hàng ở khu lân cận và trong kinh thành. 27 cửa hàng trong khắp kinh thành và các khu vực lân cận đều đã quyết định sát nhập vào nhà chúng ta. Trong danh sách có nêu tên 37 quan viên trong kinh thành và khu vực lân cận, ta cũng đã tiếp xúc qua. Tất cả 27 trưởng quầy các cửa hàng và 37 quan viên, hầu hết đều đã viết thư thề nguyện trung thành. Hàn Mạc nhíu mày, nói, hầu hết. Hàn Thanh hết sức nghiêm túc. Việc Hàn Mạc giao cho y rất quan trọng, y cũng biết vậy và càng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Giờ khắc này, hai người không còn dáng vẻ cười thoải mái như trước nữa, mà đều hết sức nghiêm nghị. Hàn Thanh cất giọng trầm trầm nói, trong 27 cửa hàng, có 23 cửa hàng thuận lợi quy phục, đều đã viết thư nguyện trung thành. Sau khi hạ tộc bị tru di, các trưởng quầy của các cửa hàng này đều hoảng sợ, ngày đêm lo lắng. Chúng ta tới tìm là đã cho bọn họ một chỗ dựa vững chắc, nên làm rất thuận lợi. Vậy còn 4 cửa hàng nữa thì sao? Ông chủ của 4 cửa hàng kia lại có chút giá tâm. Hàn Thanh cười lạnh, nói, bọn họ muốn được tự mình đứng ra kinh doanh cửa hàng, không liên quan đến chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với bọn họ vẫn còn do dự. Chính vì vậy, cả 4 trưởng quầy này, trong vòng 1 tháng đều bị tiêu diệt vì 4 nguyên nhân khác nhau. Cái chết của bọn họ hết sức tự nhiên, không ai nghĩ ra bất cứ điểm nào liên quan giữa bọn họ cả. Còn cửa hàng của bọn họ, người của chúng ta đã tiếp nhận kinh doanh trên danh nghĩa rồi. Còn các quan viên thì sao? 37 viên quan cũng như các cửa hàng. Có 29 người nhanh nhẹn thề nguyện trung thành với thiếu gia. Hơn nữa đều cam tâm tình nguyện viết thư thỉnh tội và thề trung thành. Thư thỉnh tội là do bọn họ tự ghi lại chứng cứ phạm tội của bản thân. Đã viết ra thư này, đủ cho thấy bọn họ thật tâm muốn quy phục thiếu gia. Hàn Thanh thấp giọng nói. Hàn Mạc khẽ gật đầu, nói, Hạ gia bị tiêu diệt. Bọn họ đều thành một lũ ruồi nhặng mất đầu, ngày nào cũng lo lắng đại đao chém xuống đầu.